Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chết. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ vậy cứng rắn nổi lên lòng dạ. Thực thuốc diệt trừ hôm nay tất cả mọi người, trong chốc lát liên tục ra tay. Hướng về phía địa phương nhiều người, chính là một cái hám sơn ấn mất qua đi, khiến cho thế gia người tổn thất thảm trọng. Đối với lần này, có bài học xương máu, thế gia người cũng tranh nhau đoạt mệnh muốn bên ngoài chạy trốn. Không phải thật lâm trận chạy trốn, mà là muốn cách xa chiến đấu dày đặc vòng, nếu không bị Hạ Vũ một cái hám sơn ấn đánh trúng. Bọn họ thật sự là chết được oan uổng, còn không bằng người nào đơn đả độc đấu an toàn đây. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp xuất hiện loại chuyện này, vậy không hàm hồ, rút ra bên hông quạt giấy, quăng ra trường kiếm ba thước, chân khí trong cơ thể mình truyền bá ở trên thân kiếm. Vậy nhập vào xuất ra ra ba tấc kiếm khí màu đen, lộ ra sắc bén vô cùng hơi thở. Làm tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi, mà Hạ Vũ múa trường kiếm, xông vào bên trong vòng chiến. Rõ ràng ngày hôm nay mình không giết người, như vậy mình khách sạn Long Môn những thứ này huynh đệ cũng có thể chết trận, cho nên nếu xảy ra đại quy mô chiến đấu, Hạ Vũ rõ ràng là thời điểm thu hồi mình phần kia hiền lành lòng của. Phần kia hiền lành là để lại cho bên cạnh mình người thân huynh đệ, mà không phải là đối với địch nhân hiền lành. Nếu là đúng kẻ địch hiền lành, vậy không kêu hiền lành, kêu dối trá. Giờ phút này, sát tâm đã lên Hạ Vũ, hoàn toàn thích ứng máu tươi tắm, múa trường kiếm trong tay, hướng Trúc Dung đi xuống. Luận kiếm kỹ phương pháp, tại chỗ mọi người bó chung một chỗ. Cũng phỏng đoán không phải Hạ Vũ đối thủ, cho nên cùng Hạ Vũ tỉ thí Trúc Dung, ở trong 10 chiêu liền bị Hạ Vũ khua kiếm chém quay đầu lô, sắc mặt tràn đầy vẻ không cam lòng chết đi. Tiếp theo Hạ Vũ lại đi tìm vị trí thứ hai tuyệt mạch võ tu, không ngừng biến đổi biết kiếm pháp, khiến cho chung quanh vị kia võ tu không thể thăm dò mình chiêu số chiêu thức. Đều là không chống nổi 10 chiêu thì bị mình chém tại dưới kiếm. Giờ phút này, không từ bất giác bên trong, Hạ Mưa ở trong trận chiến này, dần dần trưởng thành, tựa hồ trở thành một người hợp cách võ tu. Mà cách đó không xa lầu chót Diệp Phàm, gật đầu lên tiếng, không sai, cuối cùng có chút vũ tu bộ dáng, không còn là trước kia, cái đó mãi cứ chơi đùa hài tử. Giáo quan, tiểu vũ trên người huyết mạch chuyện gì xảy ra, cũng cái này ma khí ngập trời bộ dáng, còn có thể giữ thanh tỉnh, nếu là có thể, ngươi có thể hỏi thăm một chút tiểu vũ, dẫu sao ngươi đến bây giờ, ngươi vậy không khống chế được ma hóa sau mình. Diệp Vân Ca nhìn phía dưới quả quyết sát phạt Hạ Vũ, khua kiếm chém chết cường địch, khí thế bừng bừng. Không có bất kỳ khó khăn, không khỏi thầm kinh hãi cái này thay đổi nhỏ trạng thái. Sao trưởng thành nhanh như vậy đâu? Diệp Phàm đáp lại, trước kia ta ở gia tộc trong cổ tịch thấy qua. Phàm là huyết mạch thuần túy người, có thể khỏi bị điên máu chi hành hạ. Nhập ma sau có thể giữ lý trí. Vậy nói như thế, Vũ Nhi huyết mạch trình độ có thể là thuần túy tới cực điểm. Diệp Vân Ca thầm kinh hãi. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trịnh trọng gật đầu, không sai, huyết mạch thuần túy người, huyết mạch cường độ có thể cùng thủy tổ sánh vai, hơn nữa Niếp gia tông tộc bên kia cũng liền ra 9 vị. Đây là trong cổ tịch ghi lại, xuất hiện 9 vị. Diệp Vân Ca âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới lại có như thế nhiều, mà giờ khắc này Diệp Phàm hai quả đấm nắm chặt, trên cổ như rồng có sừng vậy gân xanh, âm thầm nhảy lên, tựa như ở áp chế cái gì. Cuối cùng hắn chậm rãi lên tiếng, đổ ra một cái đáng sợ sự thật, Không sai, Niếp gia trên lịch sử đúng là xuất hiện qua 9 vị thuần huyết tộc nhân, toàn bộ đều là ta cái này nhất mạch tổ tiên, một vị trong đó chính là Vũ Nhi gia gia. Diệp Phàm lời nói rơi xuống, cao ngất thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh người khí thế, làm Diệp Vân Ca bọn họ đều cảm giác được cực lớn áp lực, không nhịn được cúi đầu. Đối với lần này, Diệp Vân Ca trong mắt tránh qua vẻ kinh hãi, không nghĩ tới giáo quan nhất mạch như vậy biến thái, lại có thể xuất hiện như thế nhiều yêu nghiệt vậy người tài. Nhưng mà tại sao giáo quan sẽ hiện lên khó khống chế tức giận đâu? Sự nghi ngờ này, Diệp Vân Ca sau này thì sẽ hiểu, bây giờ còn chưa đến nói thời cơ. Mà dưới mắt, ma uy ngập trời Hạ Vũ, can đảm rối tinh rối mù, tay cầm tam xích thanh phong, ở trong đám người giết mấy vào mấy ra, không người dám cản hắn. Bất quá đại chiến chung có hạ màn lúc đó, đợi đến mặt trời lặn, đem tất cả mọi người bóng dáng cũng chiếu nghiêng dáng dấp thời điểm. Trúc gia trang bên trong vườn, trừ như có như không tiếng rên rỉ, còn có máu kia khí ngất trời như người gian luyện ngục cảnh tượng ra. Chỉ có người còn sống, mà Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, nhìn dưới chân một phiến phiến máu oa, tản ra mùi tanh hôi. Vậy nguyên bản sức sống dồi dào màu xanh lá cây sân cỏ trên, hôm nay tràn đầy giọt máu tử. Nếu như từ lên đi xuống xem, Hạ Vũ nhất định sẽ phát hiện, mặt đất này lên giống như bị đắp lên một lớp đỏ thảm trải sàn. Đối với lần này, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, quét về phía sau lưng Độc Nhãn Long bọn họ, chỉ gặp bọn họ quần áo hư hại, trên mình mơ hồ có thể gặp vậy vết thương sâu tới xương. Ở hướng ra phía ngoài chảy xuống máu tươi, Hạ Vũ vội vàng lên tiếng, để cho các ngươi mang theo người nhân nguyên đan đâu, nhanh lên ăn vào. Ừ, ông chủ muốn không ngươi đi trước đi, chuyện nơi đây chúng ta tới xử lý. Độc Nhãn Long bọn họ bị Hạ Vũ đánh thức, vội vàng từ trong ngực cầm ra một chai đan dược, phân phối cho bên người mọi người ăn vào. Mà Hạ Vũ nhìn khắp nơi tử thi, ánh mắt loãng yên tĩnh không sóng, khẽ lắc đầu, ừ, nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống, không cho phép cho ta lưu lại tai họa ngầm. Nếu muốn là đình hàm các nàng tiêu diệt nguy hiểm, vậy thì làm được hoàn toàn một ít. Chúng ta rõ ràng, Man Nghiêu bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, có thể thấy bên người chết trận huynh đệ, không chỉ có con mắt ảm đạm. Hạ Vũ chú ý tới bọn họ ảm đạm vẻ mặt, trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng vẫn là lên tiếng. Ngày hôm nay chết trận huynh đệ, mang về hậu táng, đồng thời khách sạn ngừng buôn bán 3 ngày. Chỉnh đốn, tuân lệnh. Ừ, còn có Phùng lão ngươi qua sẽ đem 5 đại gia tộc tình huống thương vong cho viết xuống. Chết trận huynh đệ, mỗi người 100 viên 5 linh nhân nguyên đan, bị thương mỗi người 50 viên 5 linh nhân nguyên đan. Còn có ta hy vọng những đan dược này có thể giao cho những cái kia huynh đệ gia quyến. Hạ Vũ mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp vạch ra một số lớn chi tiêu, làm tất cả mọi người lộ vẻ xúc động, mới có thể có lớn như vậy quyết đoán, một hơi cầm ra như thế nhiều tưởng thưởng. Trừ Hạ Vũ ra, sợ rằng lại không người ngoài. Dẫu sao mỗi một viên đan dược đều là giá trên trời à. Đối với lần này, Lâm Sâm không khỏi đề nghị nói, Vũ thiếu gia, cái này có phải hay không? Ta nói ra, cho tới bây giờ không thu hồi qua, những vật này không coi vào đâu. Dẫu sao những thứ này huynh đệ là khách sạn chết trận, theo lý đạt được những thứ này. Hạ Vũ hơi vẫy tay, tỏ ý Lâm Sâm không cần nói nhiều, mình tâm ý đã quyết. Cái này làm cho Lâm Sâm bọn họ cảm động không thôi. Không chỉ có trong lòng đối với khách sạn Long Môn hơn nữa trung thành, liền liền Phùng Nguyên vậy chắp tay nói, Tiểu Vũ, vậy ta liền thay thế chết đi tộc nhân, hướng ngươi nói cảm ơn. Nói cảm ơn hẳn là ta, không các ngươi trợ giúp. Hôm nay tứ đại gia tộc và thất tiểu thế gia liên thủ,